Độc bộ thiên hạ, chương 255, lực bạt đại sơn, góc truyện audio.com. Diệp Húc phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy trong vạn cổ ma vực cũng không có thiếu vô bảo tàn phiến ở giữa không trung trôi nổi, hình thù kỳ quái, đều bị tàn phá đến không chịu nổi, có cái đâm vào núi, bộc phát ra một mảnh bảo quang, liền đem đỉnh núi đụng nát. Thượng cổ đại phái này, đến tột cùng xảy ra biến cố gì? Tại sao lại có nhiều vô bảo như vậy bị đánh nát chứ? Vô sĩ có thể luyện chế ra vô bảo có uy lực cường đại như vậy, tu vi khẳng định bí hiểm, đặt ở trong Hoàng Tuyền Ma Tông, cũng là nhân vật nổi tiếng. Môn phái như vậy sao lại có thể bị diệt môn chứ? Càng làm cho hắn thấy hiếu kỳ chính là, nghe nói trong hải ngoại tiên các có người sản xuất bích huyết tiên tinh, truyền thuyết là một giọt máu do viễn cổ tiên nhân lưu lại, dẫn tới cạnh tranh của rất nhiều đại lão. Viễn cổ tiên nhân, đó là truyền thuyết vô cùng lâu đời, là hệ thống tu luyện hoàn toàn bất đồng với vô đạo, Diệp Húc có sự hoài nghi cực kỳ sâu sắc đối với bích huyết tiên tinh. Thời kỳ viễn cổ, lục đạo luân hồi chưa phá diệt, trong truyền thuyết tiên nhân thoát khỏi khống chế của lục đạo luân hồi, trường sinh bất tử. Mà vô sĩ hiện tại nếu so về thực lực thì chưa chắc đã kém gì tiên nhân thế nhưng tuổi thọ lại thấp hơn rất nhiều. Cho dù là vô hoàng, thiên đế, thọ nguyên cũng là có hạn, đại nạn vừa đến ắt ngọc vẫn hương tiêu, hồn quy thiên địa, nguyên thần phân giải, hóa thành chúng sinh tinh hồn. Nếu không phải như thế, giọt bích huyết tiên tinh này cũng sẽ không gây ra oanh động lớn như thế khi đấu giả ở hải ngoại tiên các. Những đại lão kia sở dĩ điên cuồng cạnh tranh bích huyết tiên tinh, đơn giản là muốn thông qua tiên nhân chi huyết nghiên cứu ra ảo diệu của trường sinh bất tử. Bất quá giọt bích huyết tiên tinh này có phải là tiên nhân chi huyết chân chính hay không thì rất đáng hoài nghi. Các tỷ muội, chúng ta mau đến thu lại khối vạn năm huyền thiết này đi. Cổ Nguyệt Nhi thúc giục giường mây, bay về phía khối vạn năm huyền thiết. Bất quá tiến vào vạn cổ ma vực cũng không phải là chỉ có mấy người bọn họ, chỉ thấy một nam tử tuổi còn trẻ tóc phất phới, sau một khắc liền chạy đến chỗ cách huyền thiết không xa, quát chói tai liên tục, tóc hất lên, chỉ thấy sợi tóc của hắn đón gió lập tức liền dài, hóa thành ô ti dài đến 100 mét, bay về phía khối huyền thiết. Nam tử trẻ tuổi này lại đem tóc của mình luyện thành vô bảo, uy lực cực kỳ cường đại. Luyện khí tông đệ tử cư nhiên cũng tới. Khúc Phi Yên thất thanh nói, con mắt chăm chú nhìn thẳng vô sĩ trẻ tuổi nọ. Luyện khí tông có địa vị thế nào? Diệp Húc không khỏi hiếu kỳ nói. Hắn cẩn thận dò xét đệ tử này của luyện khí tông, chỉ thấy trên thân người này ẩn ẩn để lộ ra vô số đạo bảo quang, hiển nhiên trong cơ thể người này có giấu không biết bao nhiêu vô bảo, cách làm tuy khác với hắn đánh tinh phiên vào các khiếu huyệt trong cơ thể tuy khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đem vô bảo dung nạp vào huyệt khiếu tăng lên cường độ thân thể. Khúc Phi Yên lườm hắn một cái, thấp giọng nói, luyện khí tông trong lục phái ma đạo là đại phái bài danh đệ tam, còn trên cả Hoàng Tuyền Thánh Tông, thủ đoạn luyện khí có thể nói là thiên hạ độc bộ. Đệ tử của luyện khí tông ỷ vào vô bảo cường hoành, một mực vững vàng áp trên đầu Thánh Tông ta, tiểu sư thúc, những điều này ngươi cũng không biết sao. Diệp Húc lắc đầu, sau khi hắn gia nhập Hoàng Tuyền Ma Tông thì sư phó cũng chết, làm sao mà biết. Góc truyện audio.com, được những kiến thức này cơ chứ? Khúc Khích, nam tử trẻ tuổi kia dung tóc đâm thủng khối vạn năm huyền thiết, trên sợi tóc một tia hỏa diễm trắng bệch toàn động, chỉ thấy huyền thiết đang dần dần thu nhỏ lại, bị những hỏa diễm rất nhỏ kia đốt tan ra, rót vào trong sợi tóc của hắn. Đệ tử này của luyện khí tông ta có biết, tên là Tạ Nghiêu Thần, tu vi bất quá là hỗn nguyên kỳ, cư nhiên luyện thành huyền âm ma diễm trong cửu đại thần hỏa, thật sự là biến thái. Cổ Nguyệt Nhi tức giận bất bình, đột nhiên nghĩ đến vị tiểu sư thúc bên cạnh mình càng thêm biến thái, dùng Hạo Nguyệt kỳ tu vi, thậm chí luyện thành Thái Âm Xích Huyết Thần Diễm cùng Thái Dương Chân Hỏa, không khỏi chán nản. Tạ Nghiêu Thần của luyện khí tông đỉnh đầu ngàn vạn sợi tóc bay múa, không ngừng đem vạn năm huyền thiết luyện nhập vào tóc của mình, xa xa nhìn qua bọn người Diệp Húc, nao nao cười lạnh nói: "Nguyên lai là nữ đệ tử của Hoàng Tuyền Ma Tông, thiếu niên còn lại chẳng lẽ là đệ tử Minh Hà giáo?" Hoàng Tuyền Ma sao lại cùng Minh Hà giáo hỗn cùng một chỗ như vậy, lại còn có vẻ xem hắn như bảo bối vậy. Hắn lại dò xét Diệp Húc vài lần, chỉ thấy đỉnh đầu Diệp Húc ngoại trừ đại diễn thần trung, còn có vô cùng tinh quang nối liền không dứt, liên tục không ngừng dung nhập thân thể của hắn, lại là cả kinh. Người này rốt cuộc là đệ tử Minh Hà giáo hay là Chu Thiên Tinh Cung? Quanh thân hắn tràn ngập bảo quang, hiển nhiên trong thân thể cũng có dấu vô bảo, nếu là có thể giết hắn rồi cướp lấy vô bảo trong cơ thể hắn, luyện nhập vào trong cơ thể của ta, ta liền có thể tu luyện tới nhân bảo hợp nhất. Nếu xử lý người này rồi lấy hết vô bảo của hắn về dung, lại đạt được luyện bảo thuật của hắn, tinh phiên của ta chắc hẳn sẽ có được thành tựu kinh người. Diệp Húc trong mắt tinh quang lập lòe, thầm nghĩ trong lòng. Hạo Nguyệt trên đỉnh đầu hắn đột nhiên bành trướng, ẩn ẩn tàn mát ra uy thế càng thêm cuộn trào, bên trong Hạo Nguyệt chân nguyên ngưng tụ, hóa thành từng đạo bọt nước, ẩn ẩn có thanh âm sóng biển bành trướng truyền đến. Hạo Nguyệt bát phẩm, nguồn truyện, truyện phun, Tạ Nghiêu Thần trong mắt tinh quang bạo phát thầm nghĩ. Trong chớp mắt liền tu luyện tới Hạo Nguyệt bát phẩm, hẳn là đệ tử Chu Thiên Tinh Cung, ta nắm chắc đối phó được hắn, bất quá bên người hắn có 7 tên huyễn đan kỳ cường giả, rất là khó giải quyết. Đợi ta đem khối vạn năm huyền thiết này triệt để luyện nhập vào trong sợi tóc lại đến chu sát hắn. Tạ Nghiêu Thần lúc này xoáy lên khối vạn năm huyền thiết xa xa bay đi. Lưu huyền thiết lại cho lão phu lưu. Đột nhiên một đan đỉnh cự đại mãnh liệt đánh tới đỉnh đầu Tạ Nghiêu Thần, trong đan đỉnh, một khỏa huyễn đan lên xuống chìm nổi, cư nhiên là một huyễn đan kỳ cường giả. Mục quang Diệp Húc quét tới, chỉ thấy một lão giả áo xanh đứng ở đỉnh núi đàng xa tế lên đan đỉnh, sắc mặt dữ tợn tính toán đem Tạ Nghiêu Thần thu vào trong đỉnh luyện hóa. Ngươi muốn chết, Tạ Nghiêu Thần tóc tung bay, vạn sợi tóc như kiếm, chỉ nghe tiếng khúc khích không dứt, khẩu đan đỉnh này thình lình bị sợi tóc của hắn đâm thủng, huyền âm ma diễm trong sát na theo sợi tóc hắn chảy vào đan đỉnh, đốt tan luôn đan đỉnh. Huyễn đan kỳ cao thủ, ở trước mặt ta chỉ có một con đường chết. Tạ Nghiêu Thần vươn người đứng dậy, vài bước liền tới chỗ đỉnh núi mà lão giả áo xanh đang đứng, bàn tay lật lên, giống như kình thiên đại thủ đột nhiên trở mình. Góc truyện audio.com, xuống thiên nghiêng địa tre, hung hăng đập rơi. Lão giả áo xanh lộ ra vẻ kinh ngạc vội vàng thu hồi chân nguyên, hóa thành một quả huyễn đan rơi lên đỉnh đầu, phi thân liền đi. Tạ Nghiêu Thần đại thủ sát đến thân thể của hắn, chỉ thấy lão giả này thổ huyết không thôi, bị đánh bay đến không biết nơi nào. Tạ Nghiêu Thần đứng ở đó tòa sơn đỉnh, tóc như chiếc tung bay không ngừng, đem khối vạn năm huyền thiết cùng đan đỉnh của lão giả áo xanh hết thảy đâm thủng, không ngừng luyện hóa, xa xa hướng Diệp Húc nhìn lại cười ha ha nói. Tình cung sư huynh, ngươi xem chiêu thức ấy của ta như thế nào? Hắn cất tiếng cười to, phiêu nhiên như khứ, dám hướng ta khiêu chiến, đồ không biết sống chết, đừng để cho ta bắt được, nếu không đem ngươi luyện thành vô bảo hình người. Diệp Húc mục quang chớp động, gắt gao nhìn thẳng Tạ Nghiêu Thần độn đi thân hình, ôn nhu cười nói. Các vị cô nương, chúng ta đã đi tới vạn cổ ma vực, vậy liền tách ra một thời gian ngắn, đều tự hành động, cướp đoạt bảo vật. Các ngươi thấy như thế nào? Bọn Khúc Phi Yên liếc nhau, biết rõ Diệp Húc đối với Tạ Nghiêu Thần đã động sát cơ, cười nói. Sau khi tách ra, xác thực nguy hiểm rất nhiều, nhưng ích lợi lại có thể đạt đến mức cao nhất. Bất quá tiểu sư thúc ngươi phải cẩn thận, trong vạn cổ ma vực nguy hiểm trùng trùng, nghe nói bên trong còn có cổ ma thiên ma các loại ngoại tộc xuất hiện. Cổ ma thiên ma cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng, cùng yêu tộc cũng một trời một vực, loại sinh linh này trời sinh thần lực lớn vô cùng, tính tình tàn bạo, yêu thích giết chóc, cùng một cảnh giới, chân nguyên so với nhân loại còn mạnh hơn cả chục lần, thậm chí là mấy chục lần, bởi vậy bị gọi là ma tộc, vô luận chính ma lưỡng đạo đều xem bọn họ là đại địch. Diệp Húc gật đầu, lúc này cùng bọn người Khúc Phi Yên tách ra, hai tay chấn động, bay lên trời, hướng Tạ Nghiêu Thần đuổi theo. Tốc độ của hắn cực nhanh, dẫm ở trên hư không, đem không khí áp thành thực chất, trên không trung chạy như điên, tốc độ so với vô sĩ ngự khí phi hành còn muốn nhanh hơn rất nhiều lần. Vô liêm sỉ, một hỗn nguyên kỳ tiểu tử, rõ ràng lại lợi hại như vậy, suýt nữa liền muốn cái mạng già của ta. Lão giả áo xanh không biết từ nơi nào chui ra, ngăn trở đường đi của Diệp Húc, chú ý tới Diệp Húc chạy như điên mà đến, chứng kiến một vòng hạo nguyệt màu đen trên đỉnh đầu hắn, mừng rỡ trong lòng, nhe răng cười nói. Một hạo nguyệt kỳ tiểu tử, rõ ràng cũng dám đi vào vạn cổ ma vực mạo hiểm, muốn biết rõ chữ chết là viết như thế nào sao? Huyễn đan trên đỉnh đầu hắn hóa thành một đại thủ phương viên gần mẫu, răng rắc một tiếng đâm rách trời cao, hướng Diệp Húc chộp tới. Lão phu bị tiểu tử kia kích thương, một bụng hờn dỗi, vừa vặn bắt ngươi đến chút giận. Hắn tuy bị Tạ Nghiêu Thần lấy đi đan đỉnh, nhưng tu vi vẫn còn, huyễn đan kỳ tu vi đủ để áp chế bất cứ vô sĩ nào dưới đan đỉnh kỳ, cho dù đối phương tế lên vô bảo cấp chấn giáo đi chăng nữa thì hắn tự tin cũng có thể đem đối thủ nhất cử bắn chết. Ầm ầm, đại thủ chân nguyên của hắn còn chưa đi đến bên người Diệp Húc liền bị lực lượng cuồng bạo vô hình chấn cho đứt gãy thành từng khúc. Diệp Húc một bước liền đi tới trước mặt lão giả áo xanh này, một quyền oanh ra, chỉ thấy quả đấm của hắn bị chân nguyên dây dưa to như núi, mang theo lôi âm ầm ầm. Lão giả áo xanh này kinh hãi gần chết, vội vàng đem huyễn đan tế lên, ý đồ ngăn. Góc truyện audio.com, chờ thiết quyền mà hắn oanh tới. Không khí kịch liệt chấn động, huyễn đan của hắn bị Diệp Húc một quyền đánh nát, nắm tay hung hăng nện ở trên thân thể lão giả áo xanh, thân hình áo xanh lão giả lập tức nổ bung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Ngọc lâu của hắn phân giải, hơn 10 điều linh mạch giống như dao long tuyết trắng, xen lẫn hàng hà tài liệu từ không trung rơi xuống. Diệp Húc vung tay áo nhất quyền, đem những linh mạch này cùng tài liệu hết thảy xoáy lên, thu vào trong ngọc lầu của mình, mục quang lành lạnh. Người đến cả Tạ Nghiêu Thần cũng không phải là đối thủ, còn muốn giết ta. Chết chưa hết tội, bị lão giả này ngăn chờ một chút, Tạ Nghiêu Thần đã vô tung vô ảnh, Diệp Húc dừng bước lại, trầm tư nói. Trong ngọc lầu của lão giả áo xanh này, tại sao có thể có nhiều linh mạch như vậy chứ? Hắn bay về phía thâm khu trong vạn cổ ma vực, đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ lên, một linh mạch màu đỏ rực xuyên phá một tòa núi lớn, phi hành trên không trung, một tiếng ầm vang lại đâm rách một tòa núi lớn, chui vào trong lòng núi, biến mất không thấy gì nữa. Đây là linh mạch mấy giai mà uy năng lại cường đại như thế? Diệp Húc lắp bắp kinh hãi, lập tức biết lai lịch số linh mạch của lão giả áo xanh này, hơn phân nửa là đoạt được trong vạn cổ ma vực. Răng rắc, một chiếc lâu thuyền phá vỡ hư không, hiện lên trên dãy núi mà linh mạch đỏ rực kia chui vào, tiến vào trong lòng núi, đuổi theo linh mạch nọ. Lại có mấy người theo sát phía sau, cũng chui vào trong sơn động mà linh mạch lưu lại, một người trong đó kêu lên. Đây là một điều tam giai linh mạch, tuyệt đối không thể để cho nó lần nữa đào tẩu. Những người này hiển nhiên là đệ tử cùng một môn phái, truy kích linh mạch này đã lâu ngày. Tam giai linh mạch sao? Linh mạch của ta dùng hết rất nhanh, không bằng thu lại linh mạch này. Diệp Húc mục quang chớp động, đỉnh đầu hiển hiện cửu đỉnh, bay về phía tòa núi lớn này, vạn yêu hiện ra trên mình đỉnh, không tiếng động giống giận, từng móng vuốt cự đại từ trong đỉnh thò ra, bắt lấy bốn phía núi lớn. Lên cho ta, Hạo Nguyệt trên đỉnh đầu Diệp Húc chấn động, một cỗ chân nguyên cuồn cuộn rót vào trong cửu đỉnh, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ngọn núi lớn này bị hắn dùng cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết nhổ tận gốc. Cách chương.